Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện NTT Radio. Hôm nay mình tiếp tục đọc bộ Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than tập 215. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mạch Tiểu Miên nhận được điện thoại của Kiều Sở Lãnh. Mạch Tiểu Thư, bây giờ tôi đã đưa bà Trang Hồng Linh về rồi. Tôi đã thực hiện lời hứa đối với cô. Kiều Sở Lãnh nói trong điện thoại. Hy vọng cô cũng có thể bảo ngày Lâm trị liệu thật tốt cho tôi. Tôi xin cảm kích vô cùng. Anh Lâm là một người có y đức. Chỉ cần là việc anh ấy đã đồng ý, thì anh ấy sẽ làm tận tâm thôi. Mạch Tiểu Miên liền nói. Tôi biết. Bà Trang Hồng Linh cũng đã chịu quá đủ đau khổ rồi. Về sau, các người hãy đối xử với bà ấy thật tốt đi. Gặp lại sau. Kiều Sở Lãnh sau khi cúp điện thoại, Mạch Tiểu Miên nhìn Trang Hồng Linh cùng với Kiều Minh Húc ở trước mặt. Bà nội, về sau bà ở lại đây có được không? Mạch Tiểu Miên cầm lấy đôi bàn tay thô ráp và già nua của Trang Hồng Linh đau lòng hỏi. Trang Hồng Linh nhìn cô rồi lại lắc đầu. Ta vẫn là quay trở về chỗ cũ đi, không quấy rầy các cháu. Bà nội, sao bà lại cho rằng là quấy rầy chứ? Mạch Tiểu Miên nhìn bà. Chúng cháu đều cần có bà cả. Cháu bây giờ đã mang thai rồi. Bà cũng không thể nào để bảo bảo khi sinh ra không gặp được bà cố. Đã mang thai sao? Đôi mắt ảm đạm của Trang Hồng Linh nhìn về phía bụng của cô. Mấy tháng rồi? Đã sắp 3 tháng rồi. Mạch Tiểu Miên đưa tay sờ bụng của mình rồi nói. Bà nội, bà đừng rời đi. Kiều Minh Húc lúc này cũng lên tiếng. Chúng cháu biết rõ bà còn sống ở trên đời, vậy mà lại để cho bà một mình chịu khổ, thì chúng cháu không thể nào an tâm mà sống hạnh phúc được. Trang Hồng Linh cúi đầu trần trở. Bà nội, chuyện đã qua thì để nó qua đi. Cháu cũng đã cố gắng đền bù sai lầm ngày đó của ông nội rồi. Ông ấy trải qua rất nhiều chuyện, bà cũng đã trải qua đủ đau khổ. Như vậy là đủ rồi. Kiều Minh Húc cố gắng thuyết phục. Huống chi, bà làm như vậy cũng không có tác dụng gì cả. Bà nội, bà vốn là một người thông minh, bà hẳn phải biết chuộc tội chân chính là phải sáng tạo ra thật nhiều công đức, mà bà cứ hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của mình như vậy không có tác dụng đâu. Mạch Tiểu Miên cầm bàn tay của Trang Hồng Linh và xoa nhẹ. Trước kia, bà là người mà cháu vô cùng tôn kính và sùng bái. Bởi vì bà, cháu luôn cố gắng làm một pháp y thật ưu tú giúp cảnh sát phá ra không ít vụ án để giải oan cho những người đã chết. Như vậy thì mới có ý nghĩa. Bà không thể nào vứt bỏ ước mơ của mình. Sau đó, lại sống khổ cực như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Cháu cũng là pháp y sao? Trang Hồng Linh kinh ngạc nhìn cô và hỏi. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Đúng vậy, cháu cũng là pháp y. Mà cháu là một pháp y bị ảnh hưởng vô cùng sâu sắc bởi bà. Cô từ trên kệ sách của mình lấy xuống những cuốn sách đã bị xem đến sắp trở thành hỏng rồi. Đó là cuốn sách của Trang Hồng Linh. Trang Hồng Linh nhận lấy, nhìn thấy bên trên có rất nhiều chữ ghi chú mà Mạch Tiểu Miên ghi vào, tâm tình của bà có chút kích động. Đây hẳn là của cô. Lúc đó, bà sống tràn ngập lý tưởng bởi vì muốn trở thành một pháp y ưu tú ở trong giới, muốn cố gắng cống hiến thật nhiều cho ngành này. Khi đó, lòng của bà cũng rất yên tĩnh, nhưng tất cả... Đến lúc điều tra vụ đắm thuyền kia, phát hiện ra thủ phạm vậy mà lại là người mà mình thương nhất, lúc đó đã bắt đầu kết thúc. Bà không cách nào nói rõ với đội trưởng đội cảnh sát chân tướng, không có cách nào đem tên của chồng mình nói ra. Và bởi vì áp lực tâm lý quá nặng nề, bà không thể nào chấp nhận được. Bà cứ như vậy mà tra tấn mình, cả thể xác và tinh thần đều bị liên lụy. Với mong muốn có thể giảm bớt một chút tội nghiệt. Bà nội, Mạch Tiểu Miên lại nói tiếp. Ông nội cũng đã biết tội lỗi của ông rất sâu, cho nên những năm gần đây, Ông cũng làm từ thiện rất nhiều, đã cứu giúp được không ít người. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể nào xóa bỏ tội ác mà ông phạm phải. Thế nhưng mà chí ít so với hiện tại thì đã có ý nghĩa hơn rất nhiều đúng không? Trang Hồng Linh nhìn cô trầm tư một lát cuối cùng lại gật đầu. Cháu nói đúng. Ta bây giờ làm tất cả những chuyện này cũng chỉ biểu hiện cho sự nhu nhược của ta, còn là mệt mỏi cho người khác, cũng mệt mỏi bản thân mình. Bà nội, bà có thể nghĩ thông suốt như vậy là tốt rồi. Về sau chúng ta hãy sống cùng nhau, đừng thêm sống ở trong sự dãy giụa đau khổ đó nữa. Ánh mắt của Trang Hồng Linh lóe lên sự kiên định. Được, về sau ta sẽ sống giống như lời mà cháu nói, đem quãng đời còn lại của mình làm những chuyện có ý nghĩa. Chỉ như vậy, ông trời và những vong linh kia mới có khả năng tha thứ cho ta, tha thứ cho ông nội của cháu. Bà nội, bà chẳng làm sai chuyện gì cả, bà không cần phải cầu xin tha thứ. Mạch Tiểu Miên ôm lấy bả vai gầy của bà. Về sau, bà cứ sống vui vẻ và làm những việc mình muốn làm là đủ rồi. Ta và ông nội của cháu là một thể, ông ấy làm sai cũng là lỗi của ta. Ánh mắt của Trang Hồng Linh tràn ngập một loại tình cảm. Mạch Tiểu Miên nhìn bà cũng không thể nói gì cả. Cô cũng tin tưởng vào tình yêu. Dù nhân phẩm của Kiều Thanh như thế nào, nhưng mà ông đối với Trang Hồng Linh cũng là tình yêu. Dù Trang Hồng Linh cuối cùng làm ra chuyện ngu ngốc, nhưng từ đầu tới cuối cũng chỉ bởi vì yêu Kiều Thanh quá nhiều mới đưa đến những suy nghĩ này. Trang Hồng Linh đồng ý ở lại biệt thự bờ sông. Mạch Tiểu Miên để cho bà muốn tìm lại ý nghĩa tồn tại của mình, cho nên tạm thời không đọc sách châm cứu của Lâm Huyền Tử, mà bắt đầu đọc những sách y cùng với Trang Hồng Linh nghiên cứu và thảo luận. Trang Hồng Linh mặc dù không làm y đã hơn 10 năm, nhưng ở phương diện kiến thức này bà vẫn là có cơ sở, cho nên mọi lập luận đều rất rõ ràng. Đương nhiên, theo sự phát triển của công nghệ cao và nhân tính ngày càng phức tạp, có rất nhiều vụ án mới bà chưa nghe qua và cũng chưa tiếp xúc qua. Bởi vậy, cho nên bà lại biến thành học sinh không ngừng mà học hỏi ở Mạch Tiểu Miên. Bà nội, bà có muốn quay trở lại tổ pháp y hay không? Mạch Tiểu Miên trông thấy Trang Hồng Linh bây giờ thực sự là rất yêu quý nghề pháp y này, ở trong đầu liền có một ý niệm nhịn không được mà hỏi. Ta còn có tư cách trở lại tổ pháp y sao? Ta là một bà già đã hơn 20 năm không theo kịp xã hội hiện đại rồi. Bà nội, bà có thể giống như người mới vậy, bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần bà muốn tạo ra một chân trời mới là bà có thể làm. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến quan hệ của Triển Gia và sự yêu thương của Uông Trạch đối với mình, thì việc để cho Trang Hồng Linh vào tổ pháp y là một chuyện dễ như trở bàn tay. Thật sự có thể sao? Tuổi ta đã lớn như vậy rồi sẽ bị ghét bỏ. Ánh mắt của Trang Hồng Linh vẫn là lóe lên một tia hy vọng. Bà nội, bà là người có tiền đồ ở trong giới pháp y, là một lão tiền bối đức cao vọng trọng. Chúng cháu là người mới, thì đều đọc qua nhật ký pháp y của bà. Cái này làm sao lại là không thể? Nếu như bà chịu đi chỉ giáo cho bọn họ vui vẻ còn không kịp ấy. Mạch Tiểu Minh cũng cười và cổ vũ. Bà nội, cháu cảm thấy bà lên đi bộc lộ tài năng cho bọn họ thế, để bọn họ biết cái gì là gừng càng già càng cay. Cô nói đến mức Trang Hồng Linh cũng phải động tâm. Nói thật, bà bây giờ đúng là muốn đi tìm lại địa vị cuộc sống của mình, chứ không muốn uổng phí cả quãng thời gian còn lại. Cũng chỉ có như vậy, bà mới có thể bớt chút thời gian mà không suy nghĩ lung tung. Bà nội à, chờ cháu đưa bà đi qua tổ pháp y bên kia xem thế nào. Trang Hồng Linh liền gật gật đầu. Mạch Tiểu Minh gọi điện thoại cho Trần Thần. Có điều cô tạm thời chưa nói về chuyện của Trang Hồng Linh, chỉ nói muốn đưa bà nội của mình đi đến đó để xem một chút. Trần Thần cũng đồng ý. Có điều anh ta cũng chỉ là trợ lý, không thể đưa ra quyết định gì, cho nên vẫn phải hỏi quản lý của anh ta một chút. Người pháp y kia mặc dù có chút hẹp hòi, ích kỷ, nhưng dù sao Mạch Tiểu Miên cũng là người có tiếng trong ngành. Anh ta đối với cô cũng là bội phục. Huống chi, Mạch Tiểu Miên còn là cháu ngoại của Triển Lương. Loại bối cảnh to lớn này anh ta thật sự không dám xem thường, mà còn muốn nịnh bợ. Bởi vậy anh ta tự nhiên là vui vẻ chào mừng cô. Trang Hồng Linh đứng trước tủ quần áo để cho Mạch Tiểu Miên chọn giúp bà một bộ quần áo. Mạch Tiểu Miên thay bà chọn lựa, lấy một bộ sườn xám. Trang Hồng Linh cũng nhận lấy, sau đó đi vào phòng thay đồ. Bà nội thật sự rất đẹp. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy bà cũng phải khen vài câu. Cô cũng không phải chỉ là vuốt mông ngựa. Trang Hồng Linh mặc dù đã trải qua khổ cực, thế nhưng sau khi được chăm sóc ở nhà Mạch Tiểu Miên gần một tháng, bà bây giờ đã có da có thịt hơn. Phong thái của bà thật sự là rất yêu nhã dễ nhìn. Mạch Tiểu Miên đưa Trang Hồng Linh ra ngoài, sau đó búi tóc cho bà. Khi dì Trương nhìn thấy bà cũng phải kêu lên: lão phu nhân, bà là thật xinh đẹp. Nhưng mà... Mạch Tiểu Miên trông thấy dì Trương ăn nói lắp bắp như vậy liền hỏi, có chuyện gì? Lão phu nhân, lão gia đến rồi. Ông nội đến rồi. Mạch Tiểu Miên cảm thấy thật sự lo lắng, khẩn trương nhìn Trang Hồng Linh. Sắc mặt của Trang Hồng Linh cũng trở nên tái nhợt, bà nhanh chóng đi vào trong phòng và đóng cửa lại. Lão phu nhân, bà không muốn gặp lão gia sao? Dì Trương cũng không biết chuyện của Trang Hồng Linh. Mạch Tiểu Miên chỉ phân phó cho bà rằng không được nói cho người của Kiều gia. Dì Trương, trước tiên bà ở đây trông chừng một chút để tôi đi xuống xem ông nội. Mạch Tiểu Miên lo lắng Trang Hồng Linh xảy ra chuyện gì cho nên vội vàng phân phó. Ở bên dưới, Kiều Thanh cùng với Kiều Hoành Vũ cùng đến đây đã đang ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách. Bọn họ cũng không hề biết Trang Hồng Linh ở đây. Chỉ là Kiều Thanh đột nhiên rất nhớ Kiều Minh Húc, muốn gặp mặt anh một chút, nhưng mà anh luôn không trở về thành phố A, cho nên mới bảo Kiều Hoành Vũ đưa ông tới đây. Ông nội, ba. Mạch Tiểu Miên có mấy phần khẩn trương đi lên chào hỏi. Sao hai người lại tới rồi? Các người không chịu trở về, ta lại không đến, đến chết ta cũng không gặp được các người. Giọng nói của Kiều Thanh mang theo vài phần bất mãn và oán trách. Ông nội thật xin lỗi. Mình hút những ngày này anh ấy đang phải khai thác thị trường, thực sự không có cách nào trở về thăm mọi người. Mạch Tiểu Miên trông thấy ông bởi vì chuyện này mà đến đây, biết ông không biết Trang Hồng Linh ở đây cho nên mới nhẹ nhàng thở ra. Làm ăn có thể chậm một chút, nhưng mạng của ta cũng không thể chờ. Giọng nói của Kiều Thanh không hề tốt. Ta thật sự hối hận để nó tới đây khai thác thị trường. Bây giờ ta sống tới từng này tuổi, cuối cùng mới hiểu ra tiền tài có quá nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một nhà ở bên nhau đoàn tụ mới là tốt nhất. Ông nội nói rất đúng. Mạch Tiểu Miên cũng đồng ý với quan điểm này. Nhưng mà Kiều Thanh cũng không biết Kiều Minh Húc không muốn trở về thăm ông chứ thật sự không phải là bởi vì nhiều việc. Thực ra là bởi vì anh không biết phải đối mặt với ông như thế nào. Nếu biết được, ngày đó, bởi vì lợi mà mưu hại cả một đoàn người. Chuyện này để cho Kiều Minh Húc biết, không biết ông sẽ nghĩ thế nào. Mạch Tiểu Miên nhìn ông trong lòng cũng không thoải mái. Nhưng dù sao ông cũng đã già rồi, cũng đã làm nhiều chuyện để chuộc tội. Cô cũng tha thứ cho ông. Nhưng Kiều Minh Húc thì không có cách nào cả. Đương nhiên cô cũng không biết. Chuyện anh không có cách nào tha thứ còn là bởi vì nguyên nhân tai nạn của mẹ anh. Vừa rồi, dì Trương trông thấy ta tới, sao dáng vẻ lại hốt hoảng đến vậy? Kiều Thanh ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Có phải người thừa dịp Minh Húc không ở đây, vụng trộm giấu đàn ông? Sắc mặt của Mạch Tiểu Miên cũng đen lại. Cô có một loại cảm giác giống như bị sỉ nhục. Ông nội, lời này của ông cũng thật là, cháu bây giờ đang mang bầu, xem như muốn đàn ông cũng không thể giấu được. Vậy các người đến cùng là giấu cái gì mà bí mật như vậy? Kiều Thanh lại ép hỏi cô. có phải làm việc gì không thể lộ ra ngoài hay không? Cha, cha đừng nghĩ như vậy, Tiểu Miên không phải là loại người này. Kiều Hoành Vũ trông thấy mạch Tiểu Miên kém chút nữa bị tức, nổ phổi, thì vội vàng khuyên can cha mình. Biết mặt không biết lòng. Kiều Thanh hừ lạnh, có vẻ hơi nặng tay, chống cái gậy xuống đất. Nghe vậy, mạch Tiểu Miên ở trong lòng cũng cười lạnh. Đúng là biết mặt không biết lòng nha. Một khuôn mặt thiện lương như vậy, vậy mà trước kia lại làm ra loại chuyện tay dính đầy máu. Cha, các người đến đây là muốn ở đây sao? Mạch Tiểu Miên nhìn về phía Kiều Hoành Vũ. Cô hy vọng bọn họ có thể ở lại khách sạn. Như vậy mới có thể giấu được Trang Hồng Linh. Nếu như ở đây thì phiền phức rồi. Kiều Thanh biết, cô tìm được Trang Hồng Linh mà không nói cho ông khẳng định sẽ càng thêm tức giận. Mà thêm nữa, Trang Hồng Linh cũng không muốn chuyện này. Không ở đây còn có thể ở đâu. Có phải các người ghét bỏ chúng ta làm ảnh hưởng tới thế giới của hai người rồi? Kiều Thanh bây giờ, đối với mạch Tiểu Miên là có rất nhiều ý kiến, bởi vậy giọng nói cũng trở nên không tốt. Ông nội, không phải như vậy đâu. Mạch Tiểu Miên lo lắng, cô không biết phải giải thích thế nào mới tốt. Lúc này dì Trương ở trên bậc thang lại lo lắng vẫy gọi cô, giống như phía trên có chuyện gì xảy ra vậy. Ông nội cha, hai người chờ con một chút. Mạch Tiểu Miên lại vội vàng lên lầu. Hoành Vũ, đi xem một chút xảy ra chuyện gì, bí mật như vậy, giống như là ăn trộm. Kiều Thanh trông thấy cô thần sắc không bình thường, liền dục Kiều Hoành Vũ đi lên xem một chút. Kiều Hoành Vũ cũng theo đi lên. Mạch Tiểu Miên đi tới tầng 2, liền hỏi thăm dì Trương xem chuyện gì xảy ra. Lão phu nhân, ở bên trong không có động tĩnh gì cả, cũng không biết lão phu nhân xảy ra chuyện gì hay không. Dì Trương lo lắng nói. Hiếu phu nhân, lão phu nhân sẽ không bởi vì thấy lão già mà nghĩ quẩn chứ. Tôi vào xem một chút. Mạch Tiểu Miên nhẹ nhàng gõ cửa, thấp giọng gọi. Bà nội, bà ổn chứ? Ở bên trong không hề có ai trả lời, hơn nữa là yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào. Cô có chút khẩn trương, bảo dì Trương đi lấy chìa khóa. Kiều Hoành Vũ cũng đã đi lên, nhíu mày hỏi bên trong đến cùng là có ai. Mạch Tiểu Miên biết không thể lừa gạt được ông liền nhỏ giọng nói cho ông. Kiều Hoành Vũ nghe vậy, cả người cũng đều ngơ ngẩn. Ông thế nào cũng không nghĩ ra, mẹ của ông đã trở về, hơn nữa còn trốn ở trong này mà không chịu gặp bọn họ. Trước ba đừng nói cho ông nội, bà nội tạm thời không muốn gặp ông. Mạch Tiểu Miên nhỏ giọng nói, Kiều Hoành Vũ cũng gật gật đầu. Ông đã không kịp chờ đợi mà muốn gặp mẹ mình. Mạch Tiểu Miên dùng chìa khóa mở cửa ra, ở trong phòng lại không có bất kỳ người nào. Phòng vệ sinh, trong tủ treo quần áo đều không có người. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy cửa sổ mở ra, vội vàng nhìn vào trong. Thì thấy Trang Hồng Linh đang bò theo đường ống nước mà trượt xuống. Mặc dù tuổi tác của bà đã cao, nhưng mà trải qua hơn 20 năm lao động vất vả, thân thể của bà cũng rất dẻo dai. Nếu không đổi lại là những người khác từ tầng 2 trèo xuống như thế này sớm đã choáng váng. Kiều Hoành Vũ cũng xông đến. Nhìn một cái là nhận ra mẹ già, nhịn không được. Nước mắt lưng tròng gọi, mẹ, mẹ cẩn thận một chút nha. Thấy con trai gọi mình, Trang Hồng Linh ngẩng đầu, trông thấy Kiều Hoành Vũ đã già hơn trước kia rất nhiều, lòng cũng chua xót, tay mềm nhũn, không nắm vững cái ống nước nữa, cả người bụp một tiếng ngã xuống đất. Mẹ! Kiều Hoành Vũ nhìn thấy vậy, hô to, sau đó muốn từ cửa sổ nhảy xuống lại bị Mạch Tiểu Miên túm lấy. Ba, nguy hiểm! Đầu óc của ông cũng thanh tỉnh lại, vội vàng xông ra khỏi gian phòng và chạy xuống lầu 1. Hoành Vũ, chuyện gì xảy ra rồi? Kiều Thanh trông thấy ông dáng vẻ như vậy thì vội vàng gọi hỏi. Kiều Hoành Vũ cũng không hề để ý. Mạch Tiểu Miên và dì Trương cũng ở phía trên vội vàng đi xuống giống như xảy ra chuyện gì. Dì Trương, chuyện gì xảy ra? Kiều Thanh liền gọi dì Trương. Dì Trương có mấy phần khó xử nhìn Mạch Tiểu Miên. Lão gia, ngài vẫn là hỏi phu nhân đi. Mạch Tiểu Miên cũng không trả lời ông, cô muốn chạy ra xem Hồng Linh cuối cùng có bị thương hay không. Kiều Thanh nhìn cả đám người chẳng ai để ý tới mình chạy ra ngoài, trong lòng càng phiền muộn, tự mình đẩy xe lăn ra bên ngoài. Sau khi nghe được âm thanh kêu la, hắn chậm rãi bấm xe lăn đi về hướng đó, lại trông thấy Mạch Tiểu Minh cùng với Kiều Hoành Vũ đang đỡ một lão phu nhân. Nhìn thấy mặt của lão phu nhân kia, lại có thể nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của Kiều Hoành Vũ kêu to gọi mẹ. Trong lòng của lão cũng run lên, khẩn trương đến ngạt thở. Chẳng lẽ chính là bà ấy? Lão không dám đi qua, sợ đi qua thì lại biến mất giống như một cơn mơ vậy. Cặp mắt của lão nhìn chằm chằm bóng lưng của Trang Hồng Linh. Mạch Tiểu Miên làm kiểm tra cho Trang Hồng Linh một chút. May mắn bà ngã xuống bãi cỏ xốp cho nên vị trí lại không cao, cũng không bị thương tổn quá lớn, chỉ là hơi đau chân. Kiều Hoành Vũ liền ôm bà đến bên ghế đá để ngồi xuống. Mạch Tiểu Minh cũng ngồi xuống xoa bóp chân cho bà. Kiều Thanh nhìn thấy chính là Trang Hồng Linh. Khi bà ngẩng đầu, ánh mắt cũng chạm vào ánh mắt của lão. Hai ánh mắt chạm vào nhau trên không trung. Nước mắt của Kiều Thanh đã tuôn đầy mặt, bờ môi run rẩy thì thầm. Hồng Linh. Trang Hồng Linh đột nhiên đưa tay che mặt của mình vào cúi đầu. Không muốn được nhìn thấy vào lúc này, không hề muốn bị nhìn thấy. Hơn 20 năm trước rời đi, bà còn là một cô gái xinh đẹp, bây giờ đã trở thành một bà già, khô héo rồi, tuổi tác cũng đột nhiên chênh lệch đi quá nhiều. Kiều Thanh bấm xe lăn đi qua, Trang Hồng Linh muốn đứng dậy mà chạy đi, lại bị Kiều Hoành Vũ đè lại, thêm việc cái chân đang bị thương không thể nào động đậy. Kiều Thanh từ trước mặt của bà kích động vươn tay và thâm tình nói. Hồng Linh, bà cuối cùng cũng trở về rồi, cuối cùng cũng trở về. Ánh mắt của ông đã tràn ngập nước mắt, âm thanh nghẹn ngào, không có cách nào nói lên lời.